Sau khi ông cụ đã ngồi vững vàng trên chiếc xe lăn, người đàn ông đóng cửa xe lại, chiếc taxi nhanh chóng rời khỏi khu nghĩa trang. Người đàn ông trung niên đẩy cụ già vào trong nghĩa trang, từ từ hòa vào trong dòng người đến cúng tế. Vòng qua mấy khu nhà tang lễ, hai người đi thẳng đến nhà lưu tro cốt. Họ dừng lại ở điểm mua đồ ngoài cửa. Người đàn ông trung niên cầm lấy mấy tờ tiền từ tay ông cụ, quay người đi vào điểm mua đồ. Lúc đi ra, trên tay của ông ta có thêm hai bó hoa tươi. Cụ già ôm hoa vào trong lòng, được người đàn ông trung niên đẩy vào trong nhà lưu tro cốt. Rất nhanh chóng, người đàn ông trung niên một mình đi ra, dựa vào cạnh cửa, hờ hững nghiêng ngó nhìn xung quanh rồi lấy thuốc lá ra hút. Cụ già ở trong nhà lưu tro cốt rất lâu, người đàn ông trung niên dần bắt đầu có vẻ sốt ruột, liên tục nhìn vào trong nhà lưu tro cốt từ cửa, nét mặt cũng càng lúc càng bực bội khó chịu. Đúng một tiếng đồng hồ sau, cụ già chậm rãi quay xe lăn đi ra. Ông cụ cúi đầu, vẻ mặt đau buồn, cả người như nhỏ thó lại. Người đàn ông trung niên rốt cuộc muốn về, lập tức tiến tới nắm lấy tay Vịnh, rảo bước để ông cụ đi về phía cửa ra. Phía sau lưng họ, một thanh niên thoát hiện ra từ sau một cây cột ở hành lang. Cậu nhìn vào lưu tro cốt tĩnh lặng trang nghiêm, rồi lại nhìn theo bóng hai người đang đi xa dần, nét mặt phức tạp, đăm chiêu suy nghĩ. Trường Đại học Sư phạm thành phố C, thư viện. Nhạc Tiêu Tuệ từ phòng vệ sinh đi ra, vừa vẩy những giọt nước trên tai, vừa đi về phía phòng đọc. Lúc đi qua một chiếc bàn vuông, ánh mắt cô dường như thoáng liếc thấy gì đó, lại vòng lại, dán mắt vào một chiếc ba lô quan sát tỉ mỉ. Tiếp đến là cốc nước bên cạnh chiếc ba lô. Nhạc Tiêu Tuệ ngẩng đầu lên, nhìn một vòng xung quanh phòng đọc rồi quay người đi ra. Liên tục kiểm tra hết mấy phòng đọc, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người mà cô muốn tìm đâu. Nhạc Tiêu Tuệ đứng ở hành lang tầng trên cùng, ngẫm nghĩ một lát, rồi đưa mắt nhìn cánh cửa nhỏ lẫn trên sân thượng. Cô bước lên theo lối cầu thang, thử đẩy một cái, cánh cửa chỉ khép hờ. Nhạc Tiêu Tuệ đẩy cửa ra, sân thượng trên nóc tòa nhà rộng mênh mông hiện ra trước mắt. Một chàng trai đang đứng cạnh lan can sân thượng, quay lưng về phía cô, dường như đang nhìn xuống phía dưới tòa nhà. Hóa ra là cậu ở đây. Nhạc Tiêu Tuệ chợt thấy nhẹ nhõm trong người, nhưng giọng nói lại rất bực bội. Cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu. Nguyễn Quýnh quay người trở lại, vừa nhìn thấy Nhạc Tiêu Tuệ, đầu tiên cậu ngớ ra, tiếp đó liền bước tới trước một chiếc ghế dài bằng xi măng ở bên cạnh, nhét mấy tờ giấy trong tay và một chiếc túi hồ sơ bằng giấy carat rất dài. Sao cậu lại đến đây? Nguyễn Quýnh ngồi lên túi hồ sơ, nở một nụ cười gượng. Tìm tới có việc gì à? Cậu kiểu gì thế? Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy. Nhạc Tiêu Tuệ bước tới, bỗng phát hiện thấy trong tay của Nguyễn Quýnh còn cầm một hộp thuốc lá. Cậu đã bắt đầu hút thuốc rồi à? Hút thử chơi thôi mà. Nguyễn Quýnh gãi đầu, nét mặt ngượng ngùng. Cậu có muốn làm một điếu không? Nhạc Tiêu Tuệ giật phắt lấy hộp thuốc trong tay cậu, còn hơn nữa hộp thuốc lá Ken. Cậu học cái này làm gì? Không tốt cho sức khỏe, lấy từ chỗ của lão Kỷ hả? Nguyễn Quýnh cười cười không trả lời, ra hiệu cho Nhạc Tiêu Tuệ cũng ngồi xuống. Nhạc Tiêu Tuệ vừa chạm vào chiếc ghế xi măng liền nhảy dựng lên. Ôi, lạnh quá. Nguyễn Quýnh vội rút chiếc túi hồ sơ bên dưới đưa cho cô, lấy cái này kê vào. Nhạc Tiêu Tuệ cầm lấy chiếc túi hồ sơ đặt lên ghế ngồi xuống. Cậu dạo này bận gì thế, chẳng lúc nào thấy cậu. Nhạc Tiêu Tuệ nghịch hộp thuốc lá trong tay. Sáng nay có môn luật môi trường, cậu cũng không đi. Tớ không hứng thú với môn đó, nên ra ngoài đi linh tinh. Nguyễn Quýnh không hề nhìn cô, mà chăm chú nhìn về phía sân thượng mênh mông trống trải và nền trời đang dần tối đi. Nhạc Tiêu Tuệ chăm chú nhìn một bên mặt chàng trai, hai má cậu bắt đầu hốc hác, râu mọc lúng phúng dưới cằm. Trong cậu đầy tâm sự, lại vô cùng lo lắng. Mặc dù vẫn ít nói, nhưng cô thấy anh chàng Nguyễn Quýnh trước mặt này thật xa lạ. Chỗ chú Đỗ Thành có thông tin gì không? Tạm thời không có. Nguyễn Quýnh lắc đầu. Thu thập chứng cứ của 23 năm trước quá khó. Đúng thế. Mấy hôm nay tớ đã đọc lại mấy lần giáo trình luật chứng cứ học, càng đọc càng thấy không được tự tin. Nhạc Tiêu Tuệ bỗng mỉm cười. Hồi đó nếu là quyết tâm như thế này, chắc chắn sẽ được điểm tuyệt đối. Nguyễn Quýnh cũng cười, nhưng nụ cười của cậu chỉ thoáng qua rồi lập tức biến mất. Lão Kỷ phải cảm ơn cậu. Có gì đáng để cảm ơn đâu. Nhạc Tiêu Tuệ vẫn với cái vẻ ầm ầm ào ào vô tư như vậy. Lão Kỷ và chú Đỗ Thành, cả hai ông già này đều đáng để chúng ta giúp đỡ. Nguyễn Quýnh im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi, vụ án của mẹ cậu còn định điều tra tiếp không? Tất nhiên rồi, còn phải hỏi sao? Giọng của Nhạc Tiêu Tuệ kiên quyết, cho dù hắn ở chân trời góc bể nào, chỉ cần vẫn còn sống trên đời này, tớ nhất định phải tìm ra hắn. Ừ, Nguyễn Quýnh như thể đang nói một mình, nhất định phải tìm ra hắn. Cho nên giúp lão Kỷ thực ra cũng là giúp chính tớ. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn nền xi măng, hắn nhất định có liên quan đến Lâm Quốc Đống. Cái gì? Hung thủ gần như là bắt chước Lâm Quốc Đống. Mặc dù bây giờ vẫn chưa biết động cơ của hắn, nhưng sớm muộn gì tớ cũng sẽ tìm ra. Nhạc Tiêu Tuệ hất tóc, mỉm cười với Nguyễn Quýnh. Ít nhất trong quá trình giúp lão Kỷ và chú Đỗ Thành, tớ cũng đã học được rất nhiều điều đấy. Nguyễn Quýnh nhìn cô, tớ cũng sẽ giúp cậu. Cậu dám không giúp tớ sao? Mặt của Nhạc Tiêu Tuệ hơi ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời lại ánh lên sự hoạt bát. Này, sau này chúng mình cùng làm cảnh sát, cậu thấy thế nào? Nguyễn Quýnh hơi ngạc nhiên. Cảnh sát? Đúng thế, diệt trừ kẻ ác, bảo vệ người lương thiện, ai phòng biết mấy. Nhạc Tiêu Tuệ nghiêng đầu. Còn có thể giúp đỡ được người khác, tóm sạch những kẻ xấu xa. Cậu nghĩ xa thật đấy. Không xa đâu, thêm một năm nữa là bọn mình tốt nghiệp rồi. Xa, chúng ta cứ nghĩ về việc trước mắt đi. Nguyễn Quýnh vừa cười vừa đứng dậy. Ví dụ như cái bụng của chúng ta bây giờ, đến giờ ăn thôi, muộn tí nữa là không kịp đâu. Được. Tớ qua phòng đọc lấy ba lô. Nguyễn Quýnh bước về phía cửa. Cậu đợi tớ một lát. Ừ. Nhạc Tiêu Tuệ ngồi yên không động đậy. Tiện thể lấy luôn của tớ lên đây, ở ngay chiếc bàn chết phía sau bàn cậu. Nguyễn Quýnh đáp lời, xuyên qua cánh cửa nhỏ, bước xuống cầu thang, đi thẳng đến phòng đọc ở tầng 2. Sau khi thu dọn sách vở của mình xong, Nguyễn Quýnh lại theo chỉ dẫn của Nhạc Tiêu Tuệ tìm thấy bàn của cô, là chiếc ba lô nai màu tím cũng rất quen thuộc. Cậu bỏ hết sách vở và đồ dùng học tập vào trong ba lô, cầm chiếc cốc uống nước của cô lên, rồi lại đi về phía sân thượng. Vừa đi lên tầng thượng, Nguyễn Quýnh bỗng nhớ ra điều gì đó, vội bước thật nhanh, bước lên cầu thang dẫn lên sân thượng. Cậu gần như chạy, kéo cánh cửa nhỏ ra. Cậu nhìn thấy Nhạc Tiêu Tuệ vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bằng xi măng, chiếc túi hồ sơ đó vẫn đang được kê dưới chỗ ngồi của cô. Cô gái nghe thấy tiếng bước chân của cậu, quay đầu lại, bỏ điếu thuốc lá đã cháy gần hết trên môi. Sắc trời đã tối dần, mái tóc dài của Nhạc Tiêu Tuệ bay trong làn gió xuân nhẹ nhẹ. Một nửa gương mặt của cô khuất trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh. Nhạc Tiêu Tuệ mỉm cười với cậu, đứng dậy ném hộp thuốc lá qua. Đi thôi, đến nhà ăn. Dứt lời, cô khẽ vẫy ngón tay giữa, đầu thuốc lá lượn tròn bay đi, mang theo một chuỗi tàn lửa lập lè, rơi xuống nền xi măng cách đó mấy mét, nhấp nháy mấy giây rồi tắt hẳn. Kỷ Càn Khôn nghe thấy tiếng gõ cửa, ông bỏ kính xuống, hướng ra phía cửa và nói, vào đi. Cánh cửa mở ra, Nhạc Tiêu Tuệ bước vào, lật tay khép khuôn cửa lại. Là cháu đấy à, đi vào đi. Kỷ Càn Khôn hơi ngạc nhiên. Cháu và Nguyễn Quýnh gần đây sao thế? Toàn hành động một mình. Cháu đi dạo phố, đi ngang qua đây. Nhạc Tiêu Tuệ bỏ ba lô xuống, nhân tiện vào thăm ông. Sao, cháu không được chào đón à? Tất nhiên là chào đón chứ. Kỷ Càn Khôn bỏ cuốn hồ sơ trong tay xuống, qua xe lăn đi tới. Ăn cơm chưa? Hôm nay có canh sườn ngó sen. Cháu ăn rồi, ông cứ kệ cháu. Nhạc Tiêu Tuệ ngồi trên giường, ngắm nhìn Kỷ Càn Khôn từ trên xuống đất. Lão Kỷ, ông lại gầy đi rồi. Thế à? Kỷ Càn Khôn sờ lên má mình. Dạo này ngủ không ngon giấc lắm. Ông bỏ tay xuống, nét mặt trở nên u tối. Ta biết Lâm Quốc Đống sống ngay ở trong thành phố này, cùng hít thở một bầu không khí với ta, nhưng ta không thể làm gì được hắn. Hắn sẽ bị trừng phạt. Nhạc Tiêu Tuệ dừng lại giây lát. Mỗi một người gây ra tội ác đều sẽ bị trừng phạt. Kỷ Càn Khôn ngẩng đầu nhìn cô. Cô gái nở một nụ cười ngọt ngào đáp lại ông. Cháu cạo râu cho ông nhé, dài thế rồi. Giống như lần trước, mười mấy phút sau, Kỷ Càn Khôn nằm thoải mái trên chiếc xe lăn, trên mặt đắp một chiếc khăn mặt nóng. Tiếng khuấy kem cạo râu vọng tới hai bên. Tiếp đó ông nghe thấy tiếng sột soạt khi chiếc dao cạo râu được mở ra. Dường như Nhạc Tiêu Tuệ đang lướt nhẹ ngón tay qua lưỡi dao. Ông có biết không, lão Kỷ, lúc đó nhìn thấy ông, cháu lại nhớ đến bố cháu. Ờ, ông ấy cũng tầm tuổi tự. Ít tuổi hơn ông một chút. Nhạc Tiêu Tệ dần dần gần hơn. Sau khi mẹ cháu mất, ông ấy không lấy ai nữa, một mình nuôi cháu khôn lớn. Chắc là bố mẹ cháu rất yêu nhau. Vâng, giọng cô lại gần hơn một chút. Cho đến giờ, bố cháu vẫn giữ những di vật của mẹ cháu, không nỡ bỏ đi. Chà, Kỷ Khang Khôn buông một tiếng thở dài. Cũng là một người chung thủy. Sự chung thủy chỉ mang đến cho ông ấy nỗi đau. Nỗi đau không bao giờ nguôi. Ồ, ông ấy nghiện rượu. Có lẽ chỉ khi chuốc cho mình say bét nhạt, ông ấy mới có thể quên được cái chết của mẹ cháu. Kỷ Khang Khôn im lặng một lúc. Có điều ít nhất còn có cháu ở bên ông ấy. Cũng vô ích. Nhạc Tư Tuệ khẽ cười. Trông cháu giống bố cháu, giá mà cháu giống mẹ. Tiếng sột sột vang lên, tiếp đó là tiếng khăn mặt lau lưỡi dao. Lão Kỷ. Gì? Một người thực sự có thể chung thủy đến mức đó sao? Có thể. Ta và bố cháu là ví dụ rất điển hình. Hủy hoại cả bản thân mình cũng không tiếc. Kỷ Càn Khôn không nói gì nữa. Chỉ lát sau, ông hỏi khẽ. Mẹ cháu làm sao mà lại chết? Một lúc lâu sau, Nhạc Tiêu Tuệ mới đáp lời. Tai nạn ô tô. Ồ. Kỷ Càn Khôn khẽ lắc người. Nhạc Tiêu Tuệ, khăn mặt hơi lạnh rồi. Ấy chà. Nhạc Tiêu Tuệ định thần lại, như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ. Cháu xin lỗi, cứ mãi nói chuyện. Cô lấy chiếc khăn mặt ra khỏi mặt của Kỷ Càn Khôn. Sau khi bôi đều kem cạo râu, cô ấn khẽ lên mặt của Kỷ Càn Khôn, bắt đầu cạo từ râu trên mép. Gương mặt chăm chú của cô gái cận kề, hơi thở ấm nóng phả vào mặt mình. Kỷ Càn Khôn nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ cảm giác buồn buồn khi lưỡi dao cạo đứt những sợi râu. Lão Kỷ. Gì? Nếu Lâm Quốc Đống ở ngay trước mặt ông sẽ làm gì? Bây giờ. Vâng. Kỷ Càn Khôn không trả lời, nhưng người dần dần cứng đờ. Nhạc Tiêu Tuệ tiếp tục cạo. Sau khi cạo sạch râu mép, lưỡi dao lướt sang hai má. Những chỗ lưỡi dao cạo đến, có thể cảm thấy cơ mặt của ông cụ hơi gồ lên. Ông cụ đang nghiến răng. Ta sẽ giết hắn. Con dao dừng lại ở cằm của Kỷ Càn Khôn một giây, rồi lại tiếp tục từ từ dịch chuyển. Tại sao? Còn phải hỏi sao? Kỷ Càn Khôn mở mắt ra, hai tay siết chặt nắm đấm. Hắn đã giết vợ ta bằng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, đã hoàn toàn hủy hoại cuộc đời ta. Tại sao ta lại không được báo thù? Ông đừng có động đậy. Không, cháu sẽ cứa vào ông mất đấy. Nhạc Tiêu Tuệ giữ chặt ông cụ. Cháu xin lỗi, cháu đã hỏi một câu như vậy. Kỷ Càn Khôn hơi thả lỏng người một chút. Không sao, mấy hôm nay ta cũng đang nghĩ về việc này. Ờ. Đã hơn 20 năm rồi, Đỗ Thành cũng không thể thu thập được chứng cứ. Kỷ Càn Khôn trầm giọng nói khẽ. Nhưng ngay sau đó, giọng ông liền trở nên đầy khí thế. Ta sẽ không để yên như vậy đâu. Nếu ông giết hắn, ông cũng sẽ ngồi tù. Hai má của Kỷ Càn Khôn đã được cạo sạch, con dao cạo râu đưa xuống đến cổ ông. Điều này ta hiểu. Kỷ Càn Khôn khẽ cười một tiếng. Chỉ cần trả được mối thù, ta bất chấp tất cả. Bất chấp mọi giá ư? Bất chấp mọi giá. Kỷ Càn Khôn nhắc lại. Sau khi vợ ta chết đi, mỗi một giây trong cuộc đời còn lại của ta đều là vì việc này. Con dao cạo râu từ từ cạo sạch phần cổ, cuối cùng dừng lại ở cổ họng của Kỷ Càn Khôn. Cho nên ngay từ đầu ông đã không định đưa Lâm Quốc Đống ra trước tòa, có đúng không? Đúng. Cũng có nghĩa là ông chỉ cần tìm ra hắn, còn chuyện nên xử lý Lâm Quốc Đống thế nào ông đã nghĩ trước từ lâu rồi. Giọng của Nhạc Tiêu Tuệ bắt đầu run run. Ông đã lợi dụng Ngụy Quýnh và Đỗ Thành và cả cháu nữa. Kỷ Càn Khôn im lặng. Một lúc lâu sau, ông nói một cách khó nhọc. Ta biết như vậy rất không công bằng đối với mọi người. Nhưng Tiêu Tuệ, cháu hãy tin ở ta. Chỉ cần có bất cứ cơ hội nào bắt được Lâm Quốc Đống chịu sự trừng trị của pháp luật, ta cũng sẽ không sử dụng biện pháp tự hủy diệt bản thân mình. Nhưng... Ông nói tiếp, Nhạc Tiêu Tuệ cũng không lên tiếng nữa. Chỉ có con dao cạo râu sáng long lón. Phải đến một phút sau, giọng của cô lại vang lên bên tai của Kỷ Càn Khôn. Lão Kỷ, ông đã làm việc gì sai chưa? Hả? Kỷ Càn Khôn không ngờ cô lại hỏi câu hỏi như vậy. Tất nhiên rồi. Mỗi một người mắc sai lầm

Huy Quýnh lại gọi cho Đỗ Thành. Chuông vừa reo đã kết nối máy. Giọng Đỗ Thành cũng rất gấp gáp, dường như cũng đang chạy. Đã định vị được nhà Tiêu Tuệ chưa ạ? Tôi bảo Trương Chấn Lương đi kiểm tra rồi. Từ trong ống nghe vọng ra tiếng mở khóa và kéo cửa ô tô. Rốt cuộc là sao thế? Nhạc Tiêu Tuệ đi tìm Lâm Quốc Đống rồi. Môi của Ngụy Quýnh rung lên. Cô ấy đã xước phu nhân Hồ Điệp. Hơi thở của Đỗ Thành đột ngột dừng lại. Tiếp đó nghe thấy tiếng ô tô nổ máy. Sao cậu biết? Ngụy Quýnh thuật lại ngắn gọn nội dung đoạn băng ghi hình mà Nhạc Tiêu Tuệ đã gửi cho cậu. Tiếng đập mạnh vào vô lăng xe từ trong ống nghe vọng đến. Các cậu, mẹ kiếp! Tiếng Đỗ Thành nghiến răng nghe rõ mồn một. Con bé này điên rồi. Chú đừng có nói nhiều nữa. Ngụy Quýnh ngắt lời ông. Bây giờ làm thế nào? Làm thế nào? Cứu người trước đã. Giọng của Đỗ Thành kiên quyết. Cậu ở yên chỗ đó cho tôi, không được đi đâu cả. Ngụy Quýnh còn đang định cãi, Đỗ Thành đã ngắt điện thoại. Chiếc taxi đã đi đến một ngã tư. Lái xe quay về phía Ngụy Quýnh, giọng thăm dò. Vẫn tiếp tục đi về phía trước à? Ngụy Quýnh miết mạnh vị trí giữa hai lông mày, ép mình bình tĩnh lại. Trong đoạn băng ghi hình, Nhạc Tiêu Tuệ có nói hắn đã ra rồi, tiếp đó là đi luôn. Hắn, chắc chắn hắn là Lâm Quốc Đống. Như vậy nếu suy luận từ góc độ thời gian, hai người chắc chắn đang ở khu vực gần nhà của Lâm Quốc Đống. Đến khu Thiết Đồng. Ngụy Quýnh chỉ về phía đông nam thành phố, khu vườn trúc xanh. Được thôi. Sau khi nghe cuộc nói chuyện điện thoại vừa nãy, lái xe taxi đã hiểu ra tình hình mà vị khách trẻ tuổi này đang phải đối mặt vô cùng nghiêm trọng. Anh không dám lơ là, bật đèn quay xe, phóng như bay về phía khu Thiết Đông. Xe buýt đông chật người. Cô gái bám vào cây cột, đứng yên nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Lâm Quốc Đống ở sát sau lưng cô, hít từng hơi thở dài và sâu. Cái mùi ngây ngất hồn người ấy liên tục xộc vào mũi của hắn. Dường như vô số những sợi râu bé xíu, nhẹ nhàng nhưng dồn dập khuấy động tim hắn. Miệng của Lâm Quốc Đống khô cháy, khoang miệng bắt đầu có những tiếng lạch tạch. Hắn liên tục nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống, đồng thời một bộ phận trong cơ thể hắn cũng dần dần trở nên bức rứt. Trên cửa sổ xe bắt đầu xuất hiện vài vệt nước, tiếp đó mỗi một lúc lại một dày hơn. Rất nhanh, những giọt mưa to gõ lên thân xe, phát ra tiếng động có quy luật. Trận mưa đầu tiên của mùa xuân năm nay cuối cùng cũng đã đến. Mặt đất trơn ướt, xe đi chậm. Bến nào cũng có người xuống xe, người ào lên xe còn đông hơn. Không khí ẩm ướt lan tỏa khắp xe, bám riết không thôi, ủng ờ và tình tứ. Lâm Quốc Đống cảm thấy trên mặt vừa ẩm ướt vừa mát lành, còn có cảm giác dính dính. Điều này khiến hắn càng trở nên hưng phấn. Lợi dụng lúc xe lắc lư và sự đông đúc chật chội, hắn lại âm thầm tiến sát một bước về phía cô gái. Người cô bị ép vào cây cột, cả người nghiêng sang một bên. Lâm Quốc Đống thậm chí cả hình thù những vật đựng trong chiếc ba lô. Nhưng cô gái không phản ứng lại, mà lấy điện thoại di động từ trong ô túi lưới ra, bấm mấy cái rồi lại nhét vào. Tiếp đó cô gái quay người lại, lấy tay che trước ô túi lưới, nhìn Lâm Quốc Đống một cái. Đây là lần đầu tiên hai người nhìn nhau chính diện. Lâm Quốc Đống nhanh chóng quay mặt đi. Nhưng sau cái nhìn, cảm giác bức rứt trong lòng càng tăng lên. Ngoại hình của cô gái khá ưa nhìn, làn da trắng mịn, nhất là làn da lộ ra ở cổ, trắng muốt sáng mịn. Tim của hắn lại càng đập mạnh. Cái cổ này, nếu bóp trong tay, cảm giác sẽ thế nào đây? Cô gái quay người đi, mặt không biểu lộ sắc thái gì. Trận mưa đột nhiên khiến giao thông trên đường càng chậm. Ngụy Quýnh nhìn dòng xe dài đặc trước mắt, trong lòng như có lửa đốt. Cậu liên tục mở điện thoại di động ra xem, nhưng cả Đỗ Thành và Nhạc Tiêu Tuệ đều không có tin tức gì. Ý đồ của Nhạc Tiêu Tuệ rất rõ ràng, dùng phu nhân Hồ Điệp và chính mình để dụ dỗ Lâm Quốc Đống gây án một lần nữa. Qua việc Lâm Quốc Đống có ý đồ giết Trần Hiểu, có thể thấy khả năng của hắn cắn câu là rất lớn. Nhưng sự rủi ro mà Nhạc Tiêu Tuệ phải đối mặt cũng rất lớn. Nếu không kịp thời bắt được hành vi phạm tội đang diễn ra của Lâm Quốc Đống, thì cho dù là Nhạc Tiêu Tuệ có để lại được chứng cứ, vẫn phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Không biết nguyên nhân nào khiến cho Nhạc Tiêu Tuệ đưa ra quyết định như vậy. Cho dù là vì Lão Kỷ hay là Đỗ Thành, cái giá này cũng quá đắt. Ngụy Quýnh liên tục bảo mình đừng nghĩ lung tung, tập trung tinh thần, sắp xếp suy nghĩ. Bây giờ chắc là Nhạc Tiêu Tuệ đang ở gần Lâm Quốc Đống. Vị trí cụ thể chưa biết, hoàn cảnh xung quanh cũng chưa biết, Lâm Quốc Đống đã cắn câu hay chưa cũng chưa biết. Nhưng nhiệm vụ cấp bách lúc này không phải là bắt Lâm Quốc Đống, mà là căn bản cứu Nhạc Tiêu Tuệ. Cho dù là vì thế mà khiến cho Lâm Quốc Đống kinh động,

thì cũng phải kéo theo một kẻ đỡ đầu. Lâm Quốc Đống gầm to một tiếng, đẩy mạnh một nhát vào vai cô gái. Cô gái lập tức mất thăng bằng, người lảo đảo, chân phải va vào bậu xi măng cao chưa đầy 20cm sát cửa sổ. Cả người đổ nghiêng ra khoảng trời đêm bên ngoài cửa sổ, vô cùng nguy hiểm. Trong khoảnh khắc, mỗi người có mặt ở hiện trường đều như bị định hình. Người đàn ông giơ tay giữa chừng, chiếc dù cua cảnh sát đen xì chực chờ vung ra. Ông ta quay đầu về phía ngoài cửa sổ, hai mắt trợn tròn, miệng há to. Vẻ mặt của Ngụy Quýnh đầy sợ hãi. Cậu lao người về phía trước, hai chân cứng đờ, tay phải đưa ra phía trước. Cô gái hơi ngửa đầu, mái tóc dài tung bay rối bời trong màn đêm. Hai tay cô chắp chế trước mặt một cách vô ích, dường như muốn túm chặt lấy một thứ gì đó. Bởi vì cô biết sau lưng cô chính là một khoảng không bao la và độ cao 20 mấy mét. Thời gian lại tiếp tục trôi, cô gái chỉ còn kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã ra ngoài cửa sổ. Đầu óc người đàn ông hoàn toàn trống rỗng, dường như toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn vào đôi chân. Ông ta vứt luôn chiếc dù cua cảnh sát, quay người nhào ra cửa sổ. Mái tóc dài của cô gái đã biến mất ở âu cửa sổ, trước mắt chỉ còn lại một cánh tay đang chấp chới. Người đàn ông dậm chân mạnh, người bay vèo tới, đồng thời tay phải của ông ta ra sức đưa về phía bàn tay đó. Khoảnh khắc kẹp được chiếc cổ tay, người đàn ông nắm chặt năm ngón tay lại theo phản xạ bản năng, tóm chặt lấy cánh tay gầy gò nhỏ đó. Tiếp đó, ông ta liền cảm thấy đau dữ dội ở ngực, nửa thân trên của ông ta đã đập vào bậu xi măng ở cửa sổ. Vừa tóm được, người đàn ông cũng ngã nhào bên cửa sổ. Ông ta nhanh chóng dàn chân ra, ra sức dùng mũi dài móc chặt xuống nền xi măng thô ráp. Mặc dù vậy, ông ta vẫn bị kéo ra khoảng chừng nửa mét, nửa người phía trên nằm bò ra bậu cửa sổ. Nhưng ông ta đã tóm được cô gái đã bị ngã xuống dưới tòa nhà. Tất cả mọi động tác đều diễn ra trong một tích tắc, nhưng Ngụy Quýnh lại không biết liệu Nhạc Tiêu Tuệ đã bị ngã xuống hay chưa. Cậu cố gắng hết sức chạy đến bên cửa sổ, trước mắt chỉ có người đàn ông đang bò ra sàn nhà và bầu trời đêm được tô điểm bởi những ngọn đèn tường ở bên ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên trong tầm mắt đã xuất hiện một bóng đen chập chờn, tiếp đó cậu liền cảm thấy bị đập rất mạnh vào trán. Trong tiếng ván gỗ nứt toát và cơn đau xây xẩm đầu óc bất thình lình, Ngụy Quýnh ngã ngửa người ra sau, miệng đầy cảm giác tanh mặn. Dường như Lâm Quốc Đống đã bị kiệt sức sau khi ném chiếc ghế gỗ. Hắn cúi xuống, thở hổn hển mấy hơi, rồi đứng thẳng người dậy, bật cười ha hả. Hắn vốn định liều một phen sống chết với đối phương, không ngờ tay cảnh sát ngu xuẩn lại chạy ra cứu cô gái ngã xuống dưới tòa nhà. Bây giờ ông ta và cô gái đều không thể động đậy được ở ô cửa sổ, cậu thanh niên cũng bị đốn ngã ra đất. Cục diện đã nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Quốc Đống. Tiếp theo, chỉ cần lần lượt giải quyết xong bọn họ, từng người một. Lâm Quốc Đống mặt mũi bê bết máu, cầm chặt con dao nhọn, bước tới từng bước về phía người đàn ông ở cửa sổ. Trong con mắt bị máu dính chặt, ánh lên sắc lạnh. Tiếng cười của Lâm Quốc Đống và tiếng bước chân lạo xạo ở phía sau lưng khiến người đàn ông định thần lại. Ông rất rõ toàn bộ những người đang lộ ra dưới con dao của đối phương, nhưng ông không thể làm gì được. Bất cứ động tác nào cũng có thể khiến mình và cô gái đều ngã xuống dưới tòa nhà. Thời gian vô cùng gấp gáp, nhưng chỉ có hai lựa chọn. Một là nhanh chóng kéo cô gái lên. Một khi cô gái được an toàn, mình hoàn toàn có thể dễ dàng đối phó được với Lâm Quốc Đống. Hai là cô gái đang treo người giữa không trung lủng lẳng chực rơi xuống. Bản năng sinh tồn khiến cô ra sức kéo tay áo của người đàn ông. Cô không dám nhìn xuống dưới, không dám tưởng tượng xem nền đất ở 20 mét ấy phía dưới có rắn đến thế nào. Tay phải của cô bị người đàn ông túm chặt, hai chân của cô xoay đạp trong không khí, đồng thời ra sức đưa cả tay trái ra để cho mình an toàn hơn. Phía trên đầu cô có thể nhìn thấy một nửa người thò ra và khuôn mặt căng đỏ của người đàn ông. Người đàn ông đưa cả tay trái ra định túm chặt lấy cô gái, nhưng ngón tay của hai người chạm vào nhau mấy lần mà không sao với lấy được. Bỗng nhiên cô gái lay hoay trong không trung nãy giờ đột ngột dừng lại. Hai mắt cô trợn tròn, nhìn trừng trừng về phía chết sau lưng của người đàn ông. Nhanh, nhanh lên! Cô gái lại giãy giụa. Hắn đang ở sau lưng chú. Im mập. Người đàn ông biết là có chuyện bất thường, sắc mặt đã tái nhợt vì cố sức, tay trái vẫn cố gắng túm lấy cánh tay cô gái. Nỗi sợ hãi của cô gái đã lên đến đỉnh điểm. Cô cứ thế nhìn Lâm Quốc Đống đứng ở cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống chăm chú, quan sát người đàn ông vẫn đang cố sức. Hắn vùng con dao nhọn trong tay lên. Sau một luồng ánh sáng ấn lạnh chói mắt, cơ thể người đàn ông bỗng thõng xuống. Tiếp đó mắt ông ta trợn to, cơ mặt rung lên bần bật. buông tay ra. Cuối cùng cô gái cũng hét lên thành tiếng: Chú mau buông tay ra. Đó là lựa chọn thứ hai, nhưng ông ta không thể. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô gái, khuôn mặt đã méo xệch. Ông ta dịch chuyển tay trái, đưa sang cổ tay phải của cô gái, cầm chặt lấy. Lại một luồng sáng nữa, tiếng nứt vỡ khi mũi dao đâm vào xương vang lên rõ mồn một trong không gian đêm. Lâm Quốc Đống nhìn con dao chỉ cắm ngập một nửa, dường như rất không hài lòng về mình. Hắn định rút con dao ra, nhưng con dao bị xương găm chặt lấy rất khó lay chuyển. Hắn ngẫm nghĩ giây lát, dùng hai tay tì vào cán dao, ấn mạnh xuống. Mỗi nhát ấn, cơ thể người đàn ông lại rung lên. Ông ta giữ nguyên tư thế ban đầu, hai tay ghim chặt lấy cổ tay của cô gái vào ô cửa sổ. Chỉ có điều sắc mặt ông ta càng lúc càng trắng bệch. Cô gái bị treo lơ lửng giữa không trung, cô đã không còn sức để dãy dụa, chỉ đờ đẫn nhìn vào đôi mắt dần trở nên vô hồn của người đàn ông. Bỗng nhiên mấy giọt dịch thể đặc quánh ấm nóng rơi trên mặt cô, đồng thời cô thấy dòng máu tươi trào ra từ cơ thể của người đàn ông, chảy xuống theo khe hở giữa ngực của ông ta và bậu cửa xi măng. Buông tay ra, chú mau buông tay ra. Cô gái khóc không thành tiếng, đờ đẫn lắc đôi tay to rắn như gọng kìm sắt. Chú đừng chết, buông tay ra đi. Người đàn ông đã không còn khả năng tư duy. Ông nhìn gương mặt đang khóc của cô gái, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: cô không được rơi xuống. Nhưng hơi thở của ông đã mỗi lúc một yếu ớt, ý thức cũng dần xa rời. Ý thức cũng dần xa rời theo dòng máu tươi đang liên tục phun trào. Ông ta tập trung toàn bộ chút sức lực ít ỏi còn lại vào hai tay, đồng thời dùng hết hơi thở cuối cùng hét to một tiếng: Thành! Đỗ Thành đã leo lên tầng 4, giật bắn mình, ngước mắt nhìn lên trên tầng, sắc mặt tái nhợt. Tiếp đó ông vội co cẳng chạy lên. Người Quýnh cố gắng mở to mắt ra, mọi thứ trước mắt vẫn đang quay cuồng. Mấy giây sau, mọi thứ trước mắt đã rõ ràng trở lại. Tình cảnh ở cửa sổ khiến cậu ta thất kinh. Người đàn ông vẫn nằm bò trên cửa sổ bất động. Lâm Quốc Đống khom người bên cạnh ông ta, hai tay ấn chặt cán dao, đang định cắm toàn bộ lưỡi dao vào lưng của người đàn ông. Cùng lúc đó, tiếng khóc mơ hồ của Nhạc Tiêu Tuệ trong gió lạnh cũng vọng tới. Ngụy Quýnh hét to một tiếng kinh sợ, cậu bò dậy, tiện tay nhấc một tấm ván gỗ lên, lao về phía Lâm Quốc Đống. Tiếng hét làm cho Lâm Quốc Đống kinh ngạc, hắn quay đầu lại đứng phắt dậy. Ngụy Quýnh đã xông tới trước mặt, lấy hết sức lực vung tấm ván gỗ đánh vào đầu của hắn. Lâm Quốc Đống vội né người tránh sang một bên. Ngụy Quýnh đánh không trúng, cơ thể đã mất thăng bằng. Lâm Quốc Đống không bỏ lỡ cơ hội, đạp mạnh một nhát vào thắt lưng của cậu. Ngụy Quýnh ngã lăn ra đất một cách thảm hại, máu liền chảy ra liên tục từ khóe miệng. Cậu vừa lật người lại bị Lâm Quốc Đống đá trúng mặt. Định hại tao à? Lâm Quốc Đống gầm rống lên: Chúng mày đừng có hòng. Người hắn bê bết đầy máu và bụi, trông như ác quỷ, hai mắt lóe lên ý đồ giết chóc điên cuồng. Hắn đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, nhấc thanh sắt vừa nãy lên, phần bê tông trên thanh sắt ngắm vào đầu của Ngụy Quýnh, lúc này đang cố gắng bò dậy giơ lên cao. Lâm Quốc Đống! Là một tiếng quát to vang lên ở lối ra cầu thang. Lâm Quốc Đống giật bắn mình, nhìn về phía tiếng quát thì thấy một người đàn ông đang từ trong bóng tối lao nhanh về phía mình. Mẹ kiếp! Thấy lại có người đến trợ sức, Lâm Quốc Đống đã không còn tâm trí đâu để tiếp tục cuộc chiến. Hắn vung thanh sắt ném về phía người đàn ông, tiếp đó quay người chạy về phía lối ra cầu thang bên kia. Đỗ Thành né người tránh thanh sắt bay tới, chạy đuổi theo Lâm Quốc Đống. Vừa chạy được mấy bước thì nghe thấy một bóng người trên mặt sàn hét về phía ông: Đừng đuổi nữa, cứu người trước đã. Lúc này Đỗ Thành mới chú ý thấy Ngụy Quýnh đang bò quỳ trên mặt đất, đầu và mặt bê bết máu bụi. Ngụy Quýnh chỉ về phía cửa sổ, giọng đã khàn đặc: Mau lên, chú ấy và Nhạc Tiêu Tuệ. Lúc này Đỗ Thành nhìn thấy Mã Kiện đang nằm bò trên cửa sổ hoàn toàn bất động, và con dao nhọn gần như đã cắm ngập vào cán lưng của ông ta. Mặc dù hai người cùng hợp tác, Đỗ Thành và Ngụy Quýnh vẫn rất mất nhiều sức lực mới lôi được Nhạc Tiêu Tuệ lên. Cô gái vừa thoát chết nhưng không kiểm tra tình hình thương tích của mình luôn, mà nhào ngay đến bên cạnh của Mã Kiện gào khóc lay người ông ta. Khuôn mặt của Mã Kiện đã không còn sắc máu, môi tái mét, nhưng hai tay của ông vẫn kẹp chặt ở cổ tay Nhạc Tiêu Tuệ. Đỗ Thành ôm ngang người của Mã Kiện, cảm giác chỗ nào cũng là máu, ướt đẫm áo. Ông quay người hét lên với Ngụy Quýnh: Gọi 120, mau! Ngụy Quýnh làm theo. Đỗ Thành quay mặt về phía Nhạc Tiêu Tuệ: Mẹ kiếp, thế này là thế nào? Cô gái đã khóc đến mức nói không thành tiếng. Cô quỳ trên mặt đất, tay trái ôm mặt, tay phải vẫn bị Mã Kiện nắm chặt. Đỗ Thành nghiến răng vỗ vào mặt của Mã Kiện. Mã Kiện, Mã Kiện, mau tỉnh lại. Đầu tiên Mã Kiện đờ đẫn lắc theo động tác của Đỗ Thành. Mấy giây sau, ông từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Đỗ Thành, dường như đang cố gắng nhận ra đối phương là ai. Thành. Nét mặt của Mã Kiện trở nên nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, cuối cùng cậu cũng đã đến. Em đến rồi. Đỗ Thành vừa đáp lời. Anh cứ yên tâm, mọi người đều không sao. Mã Kiện từ từ quay đầu, cuối cùng đưa mắt nhìn Nhạc Tư Tuệ đang khóc mãi không thôi. Hai tay nắm chặt suốt nãy giờ bỗng thả ra. Không sao là tốt rồi. Giọng của ông vô cùng yếu ớt. Không sao là tốt rồi. Đỗ Thành cảm giác người của Mã Kiện mỗi lúc một nặng, đồng thời nhiệt độ cơ thể của ông đang giảm xuống rất nhanh. Nỗi sợ hãi dữ dội dâng lên trong lòng, Đỗ Thành chỉ còn biết ôm chặt Mã Kiện, nói lọn xạ để an ủi ông. Anh sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao, xe cấp cứu sắp đến rồi mà. Mã Kiện khẽ mỉm cười. Lần này mẹ kiếp, chắc là không ổn rồi. Vừa dứt lời, ông liền ho dữ dội, những giọt máu phun ào ào trên người, lên mặt của Đỗ Thành. Ông không lao đi cũng không kiểm tra xem, tay cố sức ôm chặt lấy cơ thể mỗi lúc một lạnh của Mã Kiện, bất lực nhìn bầu trời đêm mỗi lúc một sâu hun hút bên ngoài cửa sổ. Tôi, mẹ kiếp, đúng là tôi ngu. Tôi vốn định. Mã Kiện nén cơn ho, từ từ giơ một tay lên túm lấy cổ áo của Đỗ Thành. Thực ra sau đó tôi đã suy nghĩ, cho dù là tối đó có đến nhà Lâm Quốc Đống, chúng tôi cũng không để cho cô gái đó chết. Cậu có tin tôi không? Đỗ Thành cúi đầu xuống, hình ảnh của Mã Kiện đã nhạt nhòa trong mắt của ông. Ông gật đầu. Tin. Bàn tay đó đờ đẫn thõng xuống. Lúc đó đèn cảnh sát đã bắt đầu nhấp nháy xanh đỏ ở dưới tòa nhà. Những bước chân vội vã vang lên trong tòa nhà cao tầng. Rất nhanh chóng, Trương Chấn Lương dẫn thêm một đội đông đảo cảnh sát xông vào đại sảnh tầng 7. Những tiếng hét, tiếng mệnh lệnh vang lên, ánh đèn pin quét liên tục. Đỗ Thành ngồi bất động trên mặt đất, dường như không nhìn thấy, không nghe thấy tất cả mọi thứ xung quanh. Ông chỉ ôm cơ thể bắt đầu cứng đờ của người bạn già, yên lặng ngắm nhìn trận mưa lớn đầu tiên của mùa xuân. Chương 31. Bí mật của hai người. Khoảng 10 giờ tối ngày 29 tháng 3, tại tầng 7 tòa nhà Duy Cảnh số 117-8 đang xây dựng, đường Tùng Sơn, khu Thiết Đông đã xảy ra một vụ án cố ý giết người. Nhạc Tiêu Tuệ, sinh viên năm thứ 3 khoa lực trường Đại học Sư phạm thành phố C, đi về muộn vào buổi tối, đã bị một kẻ bám theo và uy hiếp bắt lên tầng 7 tòa nhà Duy Cảnh. Đối tượng tình nghi phạm tội đã có ý đồ cưỡng dâm giết hại Nhạc Tiêu Tuệ. Mã Kiện, nguyên phó cục trưởng chi cục công an khu Thiết Đông, công an thành phố C, đi ngang qua phát hiện thấy tình hình bất thường, đã đến giải cứu. Trong lúc vật lộn đánh nhau để cứu người bị hại đã bị đẩy xuống dưới tòa nhà, Mã Kiện không may đã hy sinh. Sau khi điều tra phát hiện, Mã Kiện đã bị dao đâm 2 nhát trên người. Nhát dao chí mạng đâm xuyên tâm thất trái, dẫn đến tử vong vì sắp mất máu. Đối tượng tình nghi phạm tội là Lâm Quốc Đống đang lẫn trốn, công tác bắt giữ hắn đang được tiến hành. Trương Chấn Lương vừa cầm điện thoại di động, vừa bước nhanh qua hành lang, không ngừng mệnh lệnh cho đầu kia điện thoại. Các nhà nghỉ, quán net, trung tâm cung cấp dịch vụ, tắm, quét kỹ một lượt cho tôi, huy động hết mọi lực lượng có thể. Anh gần như gầm lên. Ga tàu hỏa, bến xe khách đường dài, đường cao tốc đều cho kiểm soát chặt. Giết chết thằng khốn kiếp đó trong thành phố cho tôi. Lúc ngắt điện thoại, Trương Chấn Lương cũng đi đến cửa văn phòng. Anh lưỡng lự giây lát rồi đẩy cửa bước vào. Trong văn phòng tối ôm, khói thuốc mù mịt, không có ai ngoài Đỗ Thành. Trương Chấn Lương nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Đỗ Thành, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Đỗ Thành nghe thấy tiếng bước chân anh ta, nhưng không quay đầu lại, vẫn hướng mặt về phía màn hình máy tính, dán mắt vào một đoạn băng ghi hình. Đó là một đoạn băng ghi hình lấy được từ điện thoại di động của Nhạc Tiêu Tuệ, đã ghi lại hoàn chỉnh toàn bộ sự việc đã xảy ra vào buổi tối hôm đó. Ông chống tay lên cầm, tay phải kẹp một điếu thuốc lá đã cháy hết một nửa, chăm chú nhìn hình ảnh được xoay 90 độ. Lâm Quốc Đống khom người trên lưng Mã Kiện, hai tay tì chặt gắn dao, ấn xuống từng nhát một. Hai chân của Mã Kiện co giật, từ loa máy tính vọng ra tiếng hét liên tục của cô gái. Buông tay ra, mau buông tay ra. Trương Chấn Lương đưa tay cầm chuột lên, tắt đoạn băng ghi hình. Đỗ Thành vẫn đờ đẫn nhìn màn hình máy vi tính. Một lúc lâu sau, ông cúi đầu, tay chống lên trên trán, giấu mặt vào trong hai bả vai, toàn thân khẽ rung lên. Trương Chấn Lương đứng dậy rót một cốc nước nóng, lại lục tìm lấy lọ thuốc trong chiếc túi đeo chéo của Đỗ Thành để nước trước mặt ông. Lệnh truy nã đã gửi đi rồi, những chỗ nào cần kiểm soát đều bố trí hết rồi, trừ phi Lâm Quốc đóng một cánh, nếu không hắn không thể ra khỏi thành phố này được. Đỗ Thành không lên tiếng. Việc khám nghiệm hiện trường có một vấn đề, xe của anh và Mã Kiện đâm vào nhau mà còn hỏng hóc nghiêm trọng. Trương Chấn Lương dừng lại giây lát. Cứ nói đúng sự thật à? Đỗ Thành ngẩng đầu lên, lại châm một điếu thuốc lá, rít mấy hơi chậm rãi nói. Tôi và anh Mã đều vào cứu người, trời mưa, mặt đường ướt, thế là đâm vào nhau. Vâng, lát nữa em sẽ ra rời bọn họ. Lệnh khám xét nhà Lâm Quốc Đống đã có chưa? Có rồi ạ. Trương Chấn Lương nhìn đồng hồ đeo tay, chắc bây giờ đã gửi đi rồi. Đỗ Thành dập tắt đầu thuốc lá đứng dậy. Đi thôi. Mấy chiếc xe cảnh sát đổ ở phía dưới đơn nguyên 4 tòa nhà số 22 khu vườn trúc xanh. Mười mấy cư dân đứng xung quanh chỉ trỏ về phía cửa sổ phòng 501. Đỗ Thành đứng một lúc trên bậc thềm xi măng ở cửa đơn nguyên, rồi quay người đi lên tầng. Trương Chấn Lương lặng lặng đi theo sau ông. Cửa phòng 501 đã chăn dây cảnh giới. Đỗ Thành khom lưng chui vào, nhìn thấy ông Trương bên đội kỹ thuật đã bắt đầu thu xếp thùng đựng dụng cụ khám nghiệm. Lợi Dân, xong việc rồi à? Vâng. Trương Lợi Dân chỉ vào trong phòng ngủ. Chỉ là khám xét theo quy định mà thôi. Đỗ Thành đứng ở giữa phòng, nhìn một vòng xung quanh căn hộ, hai phòng ngủ một phòng khách. Tiếp đó ông đi tới cạnh chiếc ghế salon, quan sát kiểu dáng và chất vải, suy đoán đại khái về thời gian nó được sử dụng. Sau đó Đỗ Thành đứng lên, đưa mắt nhìn về phía phòng vệ sinh. Chiếc bồn tắm là vật đầu tiên khiến ông chú ý. Đỗ Thành nhìn một vòng xung quanh phòng vệ sinh, rồi hét về phía người ngoài cửa. Lợi Dân, qua đây. Trương Lợi Dân nghe tiếng liền đi tới. Đỗ Thành chỉ vào chiếc bồn tắm và bức tường. Chỗ này, khám nghiệm một lần nữa. Ờ. Trương Lợi Dân đang định châm điếu thuốc lá liền cất đi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Khám nghiệm cái gì? Trọng điểm là vết máu. Đỗ Thành khẽ dậm chân xuống sàn. Gạch men còn phải kiểm tra, không được bỏ qua bất cứ khe hở nào. Trương Lợi Dân càng nghi hoặc. Có điều nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đỗ Thành, ông không hỏi vặn, khoát tay gọi đồng nghiệp vào làm việc. Cảm ơn cậu Lợi Dân. Đỗ Thành vỗ vai của ông ta. Có phát hiện gì thì báo cho tôi ngay nhé. Ông đi ra khỏi phòng vệ sinh, tiếp tục quan sát kỹ trong phòng. Trương Chấn Lương đang gọi điện thoại ở cửa, thấy ông đi ra liền cất điện thoại di động đi. Vợ cục trưởng Mã đã đến cục. Trương Chấn Lương nhìn Đỗ Thành. Lạc Thiếu Hoa cũng đã đến. Đỗ Thành bước ra khỏi thang máy, đi thẳng đến văn phòng phó cục trưởng. Vừa đi được mấy bước thì nghe thấy có người gọi mình ở phía sau lưng. Đỗ Thành quay đầu lại, nhìn thấy Trương Hải Sinh đang đẩy Kỷ Càn Khôn bước về phía mình. Sao ông lại đến đây? Sáng nay tôi xem thời sự, thấy lệnh truy nã. Kỷ Càn Khôn ngồi trên xe lăn, ngẩng mặt lên nhìn Đỗ Thành. Làm vật đóng đã làm gì? Cô bé sinh viên mà hắn y hiếp là ai? Có phải là Nhạc Tuyệt Tuệ không? Đỗ Thành nhìn Trương Hải Sinh, anh ta liền biết ý, đi ra xa vài mét, dựa vào tường hút thuốc lá. Làm vật đóng. Đỗ Thành cân nhắc từ. Hắn đã giết chết một cảnh sát. Tối hôm qua, người mà hắn yêu hiếp chính là Nhạc Tiêu Tuệ. Con bé này đã sức phu nhân Hồ Điệp lên người, định dụ cho Lâm Quốc Đống ra tay, rồi bắt tại trận khi hắn đang hành động. Bây giờ con bé thế nào rồi? Sắc mặt của Kỷ Càn Khôn đột nhiên tái nhợt, hai tay nắm chặt lấy tay mình, dường như định đứng lên. Tôi gọi điện thoại cho nó, nhưng nó không nghe máy suốt. Con bé đã không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, đang ở bệnh viện công an. Vẻ mặt của Kỷ Càn Khôn bớt lo lắng một chút. Ông qua chiếc xe lăn, đồng thời dục Trương Hải Sinh. Nhanh lên, đưa tôi đi đến bệnh viện công an. Ông đừng làm gì cả, Lâm Quốc Đống vẫn đang lẩn trốn. Có điều việc bắt hắn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đỗ Thành vào dặn dò, nhưng vẻ mặt u tối. Hắn đã giết đồng nghiệp của tôi, có chứng cứ là đoạn băng ghi hình ở hiện trường. Lần này hắn không thể chạy thoát được. Kỷ Càn Khôn đang qua chiếc xe lăn bỗng dừng lại. Ông cúi đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi quay mặt về phía Đỗ Thành. Ý của ông là tội danh của hắn là đã giết người cảnh sát đó. Đỗ Thành không hiểu ra làm sao. Tất nhiên rồi, không phải là vì giết hại vợ tôi và những người phụ nữ đó. Thế thì có khác gì nhau đâu. Tố Thanh ngớ ra, rồi lập tức hiểu được ý đồ của Kỷ Càn Khôn. Khả năng làm quốc đống phải chịu tội tử hình là rất lớn. Có nghĩa là lúc hắn bị đưa ra trước tòa sẽ hoàn toàn không nhắc đến vợ của tôi. Ông nghe tôi nói, Đỗ Thành không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Bây giờ chúng tôi hoàn toàn có thể khám xét nhà của Lâm Quốc Đống một cách hợp pháp, nhưng chứng cứ hơn 20 năm trước liệu còn lưu lại hay không, tôi cũng không thể đảm bảo. Tòa án sẽ chỉ quan tâm đến một người cảnh sát bị giết, còn không hỏi han gì đến chuyện 23 năm trước Lâm Quốc Đống đã làm những gì. Người bị giết là đồng nghiệp của tôi, là bạn của tôi. Đỗ Thành gầm lên, ông tiến lên một bước, túm lấy tay vịn của chiếc xe lăn, hai mắt nhìn thẳng vào Kỷ Càn Khôn. Cho dù ông nghĩ thế nào, việc này cũng sắp kết thúc rồi. Ông biết điều thì ở yên đó cho tôi. Tôi sẽ cho ông thấy ngài Lâm Quốc Đống phải chịu tội trước pháp luật. Đối với ông, mọi việc đã kết thúc. Kỷ Càn Khôn không hề nao núng. Ông nhìn Đỗ Thành, đối với tôi thì chưa. Dứt lời, ông liền quay người, qua chiếc xe lăn đi qua chỗ của Trương Hải Sinh. Đỗ Thành nhìn họ khuất trong thang máy, trong lòng nặng nề khó chịu, nhưng không có cách nào khác, quay người đi về phía văn phòng của phó cục trưởng. Đoàn Hồng Khánh ở trong văn phòng đang lắng nghe một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế salon khóc lóc, liên tục an ủi bà ta. Người ngồi đầu kia ghế salon là Lạc Thiếu Hoa. Ông hơi ngửa đầu lên, gái tì vào tường, hai mắt nhắm chặt, nước mắt giàn giụa trên mặt. Đỗ Thành vừa bước vào, người phụ nữ gắng gượng đứng lên, túm chặt lấy cổ áo của Đỗ Thành. Thành, Thành. Giọng của bà ta vừa đau đớn lại vừa như khẩn cầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ông Mã đang mạnh khỏe như thế, làm sao lại đi ngay được? Chị đừng có buồn quá. Đỗ Thành dìu người phụ nữ ngồi xuống. Anh Mã đi vì cứu người, cho đến lúc chết anh ấy cũng không quên mình là một cảnh sát. Tôi tưởng là ông ấy đã về hưu, ông ấy sẽ không phải suốt ngày nơm nớp lo âu nữa. Bà lại khóc nghẹn ngào. Ông già này cố quá sức mình làm cái gì cơ chứ? Tiếng khóc của người phụ nữ âm vang trong văn phòng yên tĩnh. Đỗ Thành ngồi bên cạnh bà, nắm chặt đôi bàn tay nhăn nheo. Nỗi buồn đau trong lòng là càng tăng lên gấp bội. Đoàn Hồng Khánh cúi đầu, ngồi dựa vào chiếc ghế làm việc, im lặng không nói gì. Lạc Thiếu Hoa vẫn giữ tư thế khi nãy, ngồi yên lặng, nước mắt không ngừng chảy trên mặt. Một lúc lâu sau, người phụ nữ dần dần thôi khóc. Bà lau mắt buông một tiếng thở dài. Ông Mã ở đâu? Tôi muốn đi gặp ông ấy. Chị, thôi chị đừng đi thì hơn. Đoàn Hồng Khánh có vẻ khó xử. Quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khỏe. Không được. Người phụ nữ từ chối, giọng vô cùng cương quyết. Tiếp đó giọng bà lại nghẹn ngào. Tôi không thể để ông ấy thu thủi một mình. Đoàn Hồng Khánh nhìn Đỗ Thành. Đỗ Thành khẽ gật đầu. Ông ấn vào chiếc máy gọi trên bàn, ra lệnh cho thư ký đưa bà đến nhà khâm liệm. Sau khi người phụ nữ đi khỏi, sự im lặng chết chóc lại bao trùm lên căn phòng. Đoàn Hồng Khánh ngồi bất động một lúc trên bàn làm việc rất lâu, rồi đứng dậy rót cho Đỗ Thành và Lạc Thiếu Hoa mỗi người một cốc nước. Tiếp đó ông kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với chiếc salon, đưa mắt lên hết nhìn mặt của Đỗ Thành lại nhìn mặt của Lạc Thiếu Hoa. Thành, ông nói xem tối hôm qua rốt cuộc là như thế nào, tại sao Mã Kiện lại xuất hiện ở hiện trường? Mọi người đều biết rất rõ. Đỗ Thành hừ một tiếng, hất hàm về phía Lạc Thiếu Hoa. Ông ấy càng rõ hơn. Đoàn Hồng Khánh nhìn Lạc Thiếu Hoa. Lạc Thiếu Hoa cuối cùng cũng cử động, khom lưng, cúi đầu, luồn hai tay vào tóc, thở dài một tiếng. Tại sao Mã Kiện lại biết là tôi đến tòa nhà Duy Cảnh? Đỗ Thành trừng trừng mắt nhìn Lạc Thiếu Hoa. Có phải là anh đã báo cho anh ấy không? Anh ấy hoàn toàn không cần tôi báo tin. Lạc Thiếu Hoa gục trán lên đầu gối, giọng nói nghẹn ngẹn không rõ. Anh ấy có đồ đệ trong cục. Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu lên, nhất cử nhất động của cậu đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy. Tại sao anh lại không đi? Lạc Thiếu Hoa quay đầu đi, nhắm mắt lại. Tại sao anh không đi? Đỗ Thành đứng lên, nghiến chặt răng. Đoàn Hồng Khánh vừa kéo ông lại, nhưng đã bị ông đẩy ra. Đỗ Thành đứng sừng sững trước mặt của Lạc Thiếu Hoa, nhìn từ trên cao xuống. Nói xem. Chưa dứt lời, Đỗ Thành đã vung tay lên, đánh mạnh vào đầu của Lạc Thiếu Hoa. Đoàn Hồng Khánh nhào người ra phía trước, dường như định đưa tay ngăn lại, nhưng ông lập tức dừng lại, im lặng nhìn Đỗ Thành. Đầu của Lạc Thiếu Hoa vẹo sang một bên vì cú đánh. Ông quay lại, vừa định nhìn Đỗ Thành, lại bị tát một nhát rất mạnh vào mặt. Người đáng chết chính là anh. Đỗ Thành vành mắt méo miệng, cánh tay chỉ vào Lạc Thiếu Hoa run lên bần bật. Người đáng bị đâm chính là anh. Lạc Thiếu Hoa ngay ra nhìn lại ông, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, nở một nụ cười méo sệt. Đúng thế, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Nếu anh giao chứng cứ ra ngay từ đầu thì tất cả những việc này đều sẽ không xảy ra. Đỗ Thành xòe hai tay. Anh Mã đã chết rồi, nếu anh còn tiếp tục giấu nữa, anh ấy sẽ chết không nhắm mắt. Lạc Thiếu Hoa nhìn đi chỗ khác, khẽ bật ra một chữ. Không. Tôi đập chết con mẹ anh. Đỗ Thành nổi điên, vùng nắm đấm đấm lên liên tiếp. Tại sao chứ? Đoàn Hồng Khánh không thể nhẫn nhịn tiếp tục được nữa, ôm chặt lấy eo lưng của Đỗ Thành. Lạc Thiếu Hoa nhìn hai người giằng co không dứt, mặt không biểu lộ sắc thái gì, nói từng chữ một. Như là cậu đã nói, anh Mã đã chết rồi. Tôi không thể để anh ấy chịu thêm bất cứ một vết đen nào nữa. Anh làm cái cục cức gì thế? Đỗ Thành ra sức giằng ra. Anh Mã đã vì cứu người, đến lúc chết anh ấy vẫn là một cảnh sát. Còn anh thì sao? Mẹ kiếp, anh đúng là một con rùa rụt cổ, vô trách nhiệm khốn kiếp. Lạc Thiếu Hoa sững người. Một lúc lâu sau, ông từ từ đứng lên nói với Đoàn Hồng Khánh. Cục trưởng Đoàn, cho dù thế nào cũng nhất định phải nhanh chóng bắt được Lâm Quốc Đống. Nếu hắn kháng cự không cho bắt, bắn chết hắn. Dứt lời, ông quay sang chỗ của Đỗ Thành đang chực xăm vào mình. Sai lầm tôi gây ra, tôi tự gánh chịu. Tiếp đó, ông liền loạn choạn bước đến cạnh cửa, mở cửa đi ra ngoài. Đoàn Hồng Khánh đẩy Đỗ Thành đang giãy giụa ra, đứng chống nạnh thở hổn hển. Một lát sau, ông nhấc điện thoại lên, thoăn thoắt bấm số. Thông báo cho toàn cục, dừng tất cả một công việc trong tay lại, tập trung toàn bộ lực lượng cảnh sát bắt Lâm Quốc Đống về. Sau khi ngắt điện thoại, ông chỉ vào Đỗ Thành. Anh phụ trách dẫn đội. Đoàn Hồng Khánh nhìn gương mặt tái mét, sưng phù của Đỗ Thành, nghiến răng nói. Tôi không biết anh còn sống được mấy ngày. Mẹ kiếp, anh có cố cũng phải cố đến ngày Lâm Quốc Đống quy án cho tôi. Nguy Quýnh đẩy cửa phòng bệnh, nhưng phát hiện thấy trên giường nhà Tiêu Tuệ không có ai. Cậu nhìn chai dịch truyền được một nửa và mũi kim treo lơ lửng, rồi quay người đi ra buồng y tá. Y tá trực ban cũng không biết nhà Tiêu Tuệ đi đâu. Nguy Quýnh lấy điện thoại di động ra, gọi số của nhà Tiêu Tuệ. Chuông reo rất lâu mà cô vẫn không nghe máy. Nguy Quýnh đành ngắt điện thoại, định đi từng tầng để tìm cô. Vừa bước được mấy bước, cậu vô tình liếc thấy một thông báo cấm hút thuốc trên giường, ngẫm nghĩ giây lát rồi đi thẳng ra ngoài bệnh viện. Khu sân không lớn, Nguy Quýnh nhanh chóng phát hiện thấy Nhạc Tiêu Tuệ ngồi trên một chiếc ghế dài cạnh bồn hoa. Cô chỉ mặc mỗi bộ quần áo bệnh nhân, ôm gối ngồi bên chiếc ghế dài hút thuốc. Nguy Quýnh gọi cô một tiếng rồi vội chạy đến. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn về phía tiếng gọi rồi hững hờ quay mặt đi. Nguy Quýnh chạy bên cạnh cô, kéo mạnh hai vai cô. Cậu điên rồi à, mặc ít như thế này sẽ bị cảm đấy. Nhạc Tiêu Tuệ hất tay cậu ra, mắt vẫn nhìn về phía trước, lại châm một điếu thuốc. Nguy Quýnh im lặng đứng một lúc, cởi chiếc áo lông vũ ra khoác lên người của cô. Lần này Nhạc Tiêu Tuệ không từ chối, có điều cô vẫn không nhìn cậu, ánh mắt thẫn thờ nhìn những người ra vào tòa nhà khám bệnh. Mái tóc dài của Nhạc Tiêu Tuệ buộc cao kiểu đuôi ngựa, trên cổ vẫn còn dán một miếng bông băng rất dài, nhìn trên cánh tay cũng có thể nhận ra là có quấn băng. Nguy Quýnh quan sát cô từ trên xuống dưới, khẽ hỏi, cậu thế nào? Một lúc lâu sau, Nhạc Tiêu Tuệ cuối cùng cũng đáp lời. Không sao, chỉ bị thương bên ngoài. Cô ngẩng đầu lên, ngắm nhìn Nguyễn Quýnh, cuối cùng đưa mắt nhìn miếng bông băng trên trán. Khâu thế nào? Ừ, tớ cũng không sao. Nguyễn Quýnh mỉm cười, khâu ba mũi. Nhạc Tiêu Tuệ cũng nhe răng, vẻ mặt vừa khóc nửa cười. Rồi cô cúi đầu, tì trán vào đầu gối. Tớ không ngủ được, sử dụng thuốc an thần tăng liều cũng không có tác dụng. Giọng của Nhạc Tiêu Tuệ trầm khẽ và mơ hồ, như thể vọng tới từ sâu trong lòng đất. Hãy nhắm mắt vào là thấy máu, máu như thác đổ bao phủ khắp bầu trời. Ngụy Quýnh thầm thở dài trong lòng, bước tới một bước ôm lấy hai vai của Nhạc Tiêu Tuệ. Cô gái rùng mình né tránh phía sau một cách bản năng, rồi ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng của Ngụy Quýnh. Mấy giây sau, Ngụy Quýnh cảm thấy cô gái đã hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Gần như cùng lúc đó, tiếng khóc hu hu vọng ra từ sau mái tóc dài ấy. Đều là tại tớ, tất cả đều là lỗi của tớ. Cô gái khóc hổn hển. Ngụy Quýnh nhanh chóng cảm thấy ngực của mình ướt đẫm. Cậu không biết an ủi Nhạc Tiêu Tuệ như thế nào, đành ôm cô mỗi lúc một chặt hơn. Phải đến 5 phút sau, Nhạc Tiêu Tuệ mới dần dần thôi khóc. Là một lúc nữa, cô ngẩng đầu lên trong lòng của Ngụy Quýnh, khẽ đẩy cậu ra. Tớ xin lỗi. Nhạc Tiêu Tuệ buông một tiếng thở dài, tâm trạng bình tĩnh hơn. Cô lấy tay áo lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt, chỉ vào người của Ngụy Quýnh. Làm ướt áo của cậu rồi. Không sao. Ngụy Quýnh đưa tay lau áo qua quýt. Cậu nghỉ ngơi cho lành vết thương, đừng nghĩ ngợi lung tung. Tớ không thể nào không nghĩ. Hai mắt của Nhạc Tiêu Tuệ đỏ hoe, giọng lại càng nghẹn nghẹn. Tớ quá tự tin vào mình, nếu không người cảnh sát ấy cũng không bị cứu tớ mà. Ông ấy tên là Mã Kiện. Ừ. Nhạc Tiêu Tuệ gật mạnh đầu. Tớ sẽ nhớ tên của chú ấy, cảnh sát Mã Kiện. Ngụy Quýnh lặng lẽ nhìn cô. Tiêu Tuệ. Gì? Tại sao cậu làm như thế? Không phải hỏi sao? Nhạc Tiêu Tuệ nhướng mày ngạc nhiên. Tớ muốn bắt Lâm Quốc Đống. Tớ không hỏi cái này. Ngụy Quýnh lấy điện thoại di động ra. Trong đoạn băng ghi hình gửi cho tớ, cậu nói nếu có cơ hội, cậu sẽ giải thích cho tớ biết nguyên nhân tại sao cậu lại làm như vậy. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn cậu, rồi quay đầu đi, mím chặt môi. Cậu biết rất rõ, làm như vậy rủi ro rất lớn, không cẩn thận cậu sẽ mất mạng. Ngụy Quýnh nhìn cô chậm rãi nói. Cậu quan tâm chăm sóc lão Kỷ, lo lắng cho Đỗ Thành, căm hận Lâm Quốc Đống. Những điều này tớ đều có thể hiểu được. Nhưng tất cả những điều này đều chưa đến mức để cậu có thể mạo hiểm cả tính mạng của mình. Hơn nữa, cậu vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Ngụy Quýnh còn lưỡng lự giây lát. Cậu còn chưa tìm được hung thủ giết chết mẹ cậu. Nhạc Tiêu Tuệ vẫn không nói gì, nhưng đôi mắt bắt đầu rung lên. Cho nên, tớ cần một lời giải thích của cậu. Ngụy Quýnh cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt của Nhạc Tiêu Tuệ. Tại sao cậu lại làm như vậy? Một lúc lâu sau, Nhạc Tiêu Tuệ khẽ nói. Tớ có thể giải thích cho cậu nghe, nhưng không phải là bây giờ. Dứt lời, cô liền đứng dậy, cởi chiếc áo lông vũ ra, đưa cho Ngụy Quýnh. Tớ phải quay về rồi. Vừa bước tới mấy bước, cô gái lại quay người lại, quan sát Ngụy Quýnh từ trên xuống dưới, nét mặt phức tạp. Cậu có biết không? Nhạc Tiêu Tuệ mỉm cười. Cậu đã khác với trước đây. Ngụy Quýnh cũng mỉm cười. Có lẽ là thế. Cô gái nghiêng đầu, có vẻ nghĩ ngợi. Cuối cùng cô vẫy tay với Ngụy Quýnh. Quay người đi về tòa nhà khu lưu trú nằm viện. Ngụy Quýnh cầm chiếc áo lông vũ, nhìn theo cô gái khuất sau cửa vào khu lưu trú. Sau đó cậu ngồi trên ghế dài, duỗi thẳng hai chân, chăm chăm nhìn vào mỗi bàn chân thẫn thờ. Mình đã thay đổi rồi sao? Đúng thế. Mấy tháng này mình đã chứng kiến những tội ác đen tối nhất, những tình cảm mãnh liệt nhất, tên tội phạm tàn nhẫn nhất, người cảnh sát dũng cảm nhất. Nhạc Tiêu Tuệ cũng đã thay đổi, bởi vì cô ấy đã có bí mật riêng của mình. Thật ra thì mình cũng có.